cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 662. Cũng làm cho Luân gia xem qua một chút đi. 3/3. Cửu Sâm đứng ở máy truyền hình sau, mang kính đen hắn, khiến người ta không nhìn ra vẻ mặt của hắn. Thật giống rất khốc dáng vẻ. Kỳ thực, ai biết được, trong máy truyền hình, Đường Xương quần áo ngăn nắp hoa lệ. Bởi vì là mùa đông, xuyên một cái thẳng tắp quý báu áo khoác. Hắn không phải đơn độc xuất cảnh, đồng hành còn có 5 người. Đường Xương đứng ở trong đám người, khí chất cao quý, nổi trội bất phàm, vừa nhìn liền không phải người bình thường, hoàn toàn là bản sắc biểu diễn, tuyệt không phải diễn, cường điệu 3 lần, tuyệt đối không phải diễn. Chính đáng hắn tiến vào trạng thái, nghĩ thầm nương nương khang nhất định phải cho hắn tìm cái tốt góc độ đập. Sau khi trở về cho Đường Quả Nhi nhìn, đùa đùa tên tiểu nha đầu kia, làm cho nàng ước ao đố kỵ. Sau đó liền nghe đến Cửu Sâm một tiếng cát, vừa mới còn vênh váo tự đắc mọi người, chớp mắt khôi phục bản sắc, dừng lại nhìn về phía Cửu Sâm. Cửu Sâm nói với Đường Xương, cái kia, Đường thiếu, ngươi mặc chính là cái gì giày? Đường Xương cúi đầu nhìn một chút trên chân, nói rằng, giày da, màu đen. Cửu Sâm gật gù, quay đầu đối cầm điện thoại di động đang tìm kiếm các loại góc độ cho Đường Xương đập xoáy chiếu. A Phương nói, A Phương ngươi chết chạy đi đâu rồi? Nhanh đi cho Đường thiếu chuẩn bị một đôi giày đáy bằng. Được rồi, tương đương lập tức tới ngay. Trong đám người, không tìm được A Phương cái bóng, thế nhưng âm thanh của hắn truyền tới rồi. Cửu Sâm đối này chuyện thường ngày ở huyện, nói với Đường Xương, ngươi quá cao, cao hơn mọi người một đoạn dài, trong màn ảnh quá đột xuất, đoạt kính. Đường Xương nghĩ thầm, ta đoạt kính cũng là dựa vào thực lực đoạt kính. Luân gia còn không phát công đây, ở bên trong đồ vật đều không có cơ hội bày ra một phần một hào. Không phải vậy càng thêm đoạt kính. Ân, nghiêm chỉnh mà nói không thể xem như là đoạt kính, mà là chiếm màn hình. A Phương thở hồng hộc chạy đến Đường Xương bên người, cho Đường Xương đổi một đôi đế trắng miếng vải đen giày đáy bằng. Chỉ là một cái con ông cháu cha mặc một đôi giày vải. Này, không còn gì để nói đi. Quá khó coi, cùng quần áo cũng không dừng. Nhưng Cửu Sâm nói rồi, màn ảnh sẽ không vỗ tới chân. Sở dĩ mặc cái gì giày không trọng yếu. Đường Xương mặc vào giày đáy bằng sau, màn ảnh cảm thoáng tốt hơn một chút. Biểu diễn lại bắt đầu lại từ đầu. Đúng đấy, đúng đấy. Cái này lão, khốn kiếp, Đường Xương mắng người thời điểm, hơi có chút chần chờ, sau đó bị Cửu Sâm phát hiện, lập tức gọi cát, Đường thiếu, quên từ rồi. Đường Xương vội vàng xin lỗi, nói là hơi sốt sắng, kỳ thực Đường Xương không phải quên từ, cũng không phải căng thẳng, mà là nhìn trước mắt tóc trắng xóa lão nghệ thuật ra, có chút không mắng được. Lão nhân gia tựa hồ nhìn ra Đường Xương kiêng kỵ, cười nói, người trẻ tuổi, không nên nghĩ quá nhiều, đây là diễn kịch, ta có thể hiểu được. Trương lão, xin lỗi rồi. Đường Xương hướng lão nghệ thuật ra lý giải ngỏ ý cảm ơn. Đây là vị khuôn mặt cũ, thường thường ở trên tivi có thể nhìn thấy mặt mũi hắn. Diễn quá rất nhiều vai phụ. Hắn diễn linh so với Đường Xương niên kỷ đều đại, tuy rằng không phải cái gì rất nổi danh diễn viên, thế nhưng nhân gia là lão hí cốt, Đường Xương rất tôn kính. Đồng thời xuất cảnh mấy vị diễn viên nghe Đường Xương cùng Trương lão lời nói, dồn dập sững sờ, đối Đường Xương cảm thấy không do được rồi mấy phần. Đường Xương chỉ là lâm thời khách mời một hồi, chỉ có một cái này màn ảnh. Hoàn toàn là người A qua đường nhân vật, ở bài trừ tâm lý kiêng kỵ sau, rất nhanh sẽ thuận lợi quá rồi. Trường quay phim không có thời gian nói chuyện phiếm, Đường Xương cùng Cửu Sâm lên tiếng chào hỏi sau, liền một mình rời đi. Về đến nhà, đã ăn cơm chưa? Chuẩn bị đi Diệp Lương Trường quay phim nhìn. Nói ra thật xấu hổ, nếu không là ngày hôm nay đi một chuyến Long Xà đoàn kịch, Đường Xương đều nhanh quên Diệp Lương cũng đang đóng phim. Hơn nữa là chính bọn hắn điện ảnh, che mặt tương đương. Đường Quả Nhi nghe nói Đường Xương muốn đi nhìn Tiểu Diệp Tử quay phim, quả đoán ném xuống Hoàng Tương Ninh, theo Đường Xương muốn cùng đi. Bé sáng sớm chỉ là đi rồi đi cầu, kết quả Tiểu Xương liền chuồn mất. Tuy rằng nàng xác thực càng muốn cùng mụ mụ cùng nhau, thế nhưng Tiểu Xương như vậy như là đang tránh né nàng dáng vẻ, làm cho nàng rất không cao hứng. Tiểu tiên nữ hai tương đương người gặp người thích hai, có thể hay không tôn trọng một hồi tiểu tiên nữ, yêu thích một hồi có được hay không? Tốt nha tốt nha, muốn đi thì đi đi, ta cũng không cắt đuôi được ngươi đúng không? Đường Xương thái độ thờ ơ lại lần nữa để Đường Quả Nhi không cao hứng. Đường Xương thấy thế, lập tức hỏi, ngươi buổi sáng nhìn thấy rất nhiều đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Có bao nhiêu đẹp đẽ? Chụp ảnh sao? Video có sao? Có, nhanh cho ta nhìn một chút. Lão Đường ra hai vị mỹ nữ ở Việt Châu Đại học một gian phòng âm nhạc. Bên trong quá rồi một buổi sáng. Nơi đó lão sư là bạn của Hoàng Tương Ninh, đối phương xin Hoàng Tương Ninh cho nàng tham khảo một chút. Nàng đang ở chỉ đạo một nhánh vũ đạo đội, chuẩn bị tham gia năm nay Việt tỉnh Tết Xuân dạ hội. Bé lập tức bị rời đi sự chú ý, mới vừa lấy ra điện thoại di động của nàng chuẩn bị khoe khoang liền bị Đường Xương đoạt đi. Đường Quả Nhi nhảy lên chân đến muốn cướp về điện thoại di động của nàng. Này là điện thoại di động của ta hai. Này là điện thoại di động của ta hai tương đương, nhìn một chút liền còn cho ngươi. Làm gì hẹp hòi như vậy? Đường Xương mới vừa lật đến đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ, căn bản dừng không được đến. Đường Quả Nhi ồn ào yêu cầu Đường Xương đem điện thoại di động của hắn cho nàng chơi. Không phải vậy nàng liền muốn giật lại điện thoại di động. Đường Xương chần chờ chốc lát, vẫn là đem điện thoại di động cho bé. Bé lập tức thuần thục mở ra điện thoại di động. Một lớn một nhỏ hai người liền như thế đứng ở trong phòng khách, cúi đầu nâng điện thoại di động cử chỉ điên rồ rồi. Quá rồi một hồi lâu, Đường Xương cuối cùng đem tiểu tỷ tỷ nhóm xem xong. Đường Quả Nhi người này, phòng trừng một buổi sáng tất cả đều là ở chụp trộm nhân ra. Lần trước đập hắn lúc ngủ lỗ mũi, đều vỗ vài chương, đập, ta nhất hip hop, quần ma loạn vũ, càng là hơn 100 tấm. Người này chụp ảnh là liền đập, nhấn một hồi răng rắc chính là vài chương. Vì này, Đường Xương đặc biệt cho nàng điều tốt, quay chụp hình thức. Sau đó mới đem điện thoại di động còn cho nàng, nhưng mà bé căn bản không có chú ý hắn. Nàng chính đầu trộm đuôi cướp chơi điện thoại di động đây. Đường Xương cả kinh, lâu như vậy người này vẫn rất yên tĩnh, e sợ không ổn. Làm ầm ĩ tiểu hài tử một khi yên tĩnh lại, khẳng định là ở làm chuyện xấu. Đường Xương không chút biến sắc đi tới Đường Quả Nhi phía sau, ngồi xổm xuống nhìn điện thoại di động màn hình, trong lòng cả kinh, cố gắng chấn định cướp đi điện thoại di động, nói rằng, xem xong, điện thoại di động còn cho ngươi. Đường Quả Nhi tiếp nhận điện thoại di động của chính mình, nhớ mãi không quên Đường Xương điện thoại di động, nói rằng, ta còn chưa xem xong đây. Tiểu Xương ngươi cho ta nhìn tiểu tỷ tỷ, không điện thoại di động ngươi bên trong tiểu tỷ tỷ đẹp. Đẽ, không nhìn, chúng ta nên xuất phát rồi. Đường Xương vội vàng đem điện thoại di động cất trong túi, đi lái xe. Đường Quả Nhi theo sát sau lưng hắn, lầm bà lầm bầm nói, Tiểu Xương điện thoại di động ngươi bên trong tiểu tỷ tỷ thật là đẹp hay. Đó là ai a? Luân gia nhận thức sao? Thật giống váy đỏ tiểu tỷ tỷ hai. Tiểu Xương, ngươi có phải là lén lút yêu thích nàng? Chấm ngoặc kép. Đường Xương nghe được váy đỏ tiểu tỷ tỷ, trong lòng cả kinh, không sai. Đường Quả Nhi vừa nãy lật xem chính là La Vũ Tình bức ảnh. là lần trước ở Thịnh Kinh hai người đập bức ảnh. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Đường Quả Nhi, cái này tiểu nhân tinh, làm sao cái gì bức ảnh đều có thể tìm tới. Hắn đặc biệt đem La Vũ Tình bức ảnh thiết trí ẩn giấu, lại vẫn là bị tìm được. Thực sự là khó lòng phòng bị a. Cùng paparazzi đồng dạng khứu giác nhạy bén, duy nhất vui mừng chính là tiểu nhân tinh thật giống không thấy hắn cùng La Vũ Tình chụp ảnh chung. Mẹ, mụ mụ tương đương, Đường Quả Nhi nhìn thấy Hoàng Tương Ninh. Cao Hưng nói rằng, tiểu xương trong điện thoại di động có đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ hai. Bọn họ còn mặt dán vào mặt đây. Y thật xấu hổ a. Đường Xương một cái lảo đảo, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mới vừa vui mừng tiểu nhân tinh không thấy chụp ảnh chung, nàng ngay lập tức sẽ ồn ào mở ra, cũng không cho hắn thu mua cơ hội. Cảm nhận được Hoàng Tương Ninh hỏi dò ánh mắt, Đường Xương chỉ có thể nói, lần trước ăn cơm không phải cùng mẫu thân đại nhân như thực chất chiêu quá sao? Có một cái yêu thích cô gái, chờ định sau, ta mang về nhà cho ngài xem qua, cũng cho Luân gia xem qua đi. Tiểu nhân tinh ghi nhớ lên, Đường Xương xem xét nàng một mắt, thời điểm như thế này, hắn nếu là nói một chữ không, tiểu nhân tinh khẳng định dây dưa không thả, bởi vì không biết nàng còn nhìn cái gì, lo lắng vạn nhất bảo càng to lớn hơn liệu, hắn không chịu nổi, thế là chỉ có thể gật đầu, đồng ý để tiểu nhân tinh cũng xem qua một chút, trong lòng không do vì La Vũ Tình nắm đem mồ hôi. Tương Ninh tỷ là rất tốt, rất hòa thuận, thế nhưng tiểu nhân tinh liền không nhất định rồi. Hì hì hì tương đương, Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi lên xe sau. Hỏi nàng, người con mắt kia nhìn thấy ta cùng tiểu tỷ tỷ mặt dán mặt rồi. Căn bản không thể nào. Tiểu nhân tinh chắc chắc chỉ vào mắt trái của chính mình nói rằng, con mắt này nhìn thấy. Hừ, ta chính là nhìn thấy rồi. Kỳ thực căn bản không có mặt dán mặt, hắn cùng La Vũ Tình còn chưa tới cái kia trình độ. Chỉ là hai người đầu tập hợp lại cùng nhau chụp ảnh chung mà thôi. Đến tiểu nhân tinh trong miệng, liền thành mặt dán mặt. Đường Xương hít sâu, nói rằng, ngươi nếu nhìn thấy, vì sao không hỏi trước ta? Làm gì trực tiếp đối mụ mụ nói? Đường Quả Nhi nghe vậy, bỗng nhiên hai tay che mặt. Dĩ nhiên xấu hổ lên rồi. Đường Xương hiếu kỳ, làm sao đây là? Đường Quả Nhi rất xấu hổ nói, ngươi là nam hài tử, Luân gia đều xấu hổ nói với ngươi đây. Đường Xương gạch dưới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.